Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, livestream giải phẫu. Ta vẫn là lần đầu tiên làm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sau Si Ba đã tặng nguyệt phiếu. Mã đồng sự trưởng lập tức ngu đần. Mỗi một cái lãnh đạo đều hy vọng thủ hạ mình nghiệp vụ viên có thể khôn khéo cương kiên. Có thể để cho mình tiết kiệm một chút lòng, nhưng có thể làm đến giống như Phùng quản lý như vậy. Người ta chỉ nhận hắn, mình liền báo cửa nhà cơ hội cũng không cho. Cái này đặc biệt vậy thật là quá đáng đi. Phùng Húc Huy, cái đó trước chàng người mới. Hắn là làm sao làm được điểm này? Mã đồng sự trưởng mê mang, để cho Tiểu Phùng đi vào. Lỗ chủ nhiệm vẫn là rất khốn. Nếu không phải Trịnh Nhân nguyên nhân, hắn mới lười được phản ứng trường phong vi chế người. Trên giường bệnh có thể dùng tham gia hao tài nhiều đi. Lỗ chủ nhiệm cùng với thủ hạ mấy cái mang tổ giáo sư. Một năm phải dùng 50 đến 60 triệu hao tài. Cho ai không phải cho. Dùng ai không là dùng. Sản phẩm trong nước hao tài không tốt lắm dùng. Lỗ chủ nhiệm đối với lần này cũng không để ý. Có thể để cho hắn có chút hứng thú, là Trịnh Nhân hài lòng độ. Đây không phải là nịnh hót Azure, mà là một loại đầu tư. Mã đồng sự trưởng liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Phân phó một tiếng, để cho Phùng Húc Huy xách sản phẩm tổng thanh tra cái dương đi theo vào. Ông chủ Trịnh, giải phẫu ngươi có nắm chắc sao? Lỗ chủ nhiệm hỏi, ngài xem ngài, lại kêu ông chủ ta. Ngài đây là đuổi đi ta trở về. Trịnh Nhân cười nói, tuyến tiền liệt giải phẫu. Ta muốn làm quen một chút tham gia vật liệu. Chắc chắn tính chắc có 9 thành. 9 thành, vậy thì tốt. Vượt qua Rudolf G. Wagner giáo sư loại chuyện này mà. Lỗ chủ nhiệm không dám nghĩ. Nhưng chẳng qua là thuận lợi hoàn thành giải phẫu nói. Mặt mũi lên vậy không như vậy khó khăn xem. Chỉ muốn làm như vậy. Chính là kết quả tốt nhất. Tối hôm qua khổ cực ngươi. Ngươi còn phải chuẩn bị mấy ngày? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Ở người bệnh trạng thái cho phép dưới tình huống, nhất định là càng nhanh càng tốt. Trịnh Nhân nói. Còn nữa, lỗ chủ nhiệm, có điều kiện dưới tình huống, làm phiền ngài nhìn chăm chú một chút Thượng Hải cái đó sau khi giải phẫu người bệnh. Ta phỏng đoán hắn sau khi giải phẫu bên trong 3 ngày sẽ xuất hiện tương đối nghiêm trọng cũng phát. Chứng, ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm giật mình. Tay kia thuật, ngày hôm qua tại chỗ đến gần 10 vị bò lớn đều thấy. Rudolf G. Wagner giáo sư tài nghệ đích xác cao. Còn có đặc chế hao tài. Giải phẫu đã làm được hiện có kỹ thuật điều kiện cực hạn. Trịnh Nhân tại sao như thế nói? Người tuổi trẻ không ổn trọng sao? Mấy ngày trước, lỗ chủ nhiệm còn biết nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc sau đó, cái ý niệm này mới vừa mới xuất hiện liền bị lỗ chủ nhiệm dập tắt. Trịnh Nhân nếu nói, nhất định là có đạo lý của hắn. Mã đồng sự trưởng mới vừa xoay người trở về. Nghe được Trịnh Nhân mà nói, trong lòng run lên. Người trẻ tuổi này làm sao như thế không đáng tin cậy. Nhưng hắn trên mặt phong khinh vân đạm, mang nghề nghiệp mỉm cười, đưa tay đem Phùng Húc Huy đẩy tới trước người. Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu làm không tệ, nhưng là xuyên tắc liền trên bọc đái động mạch. Phỏng đoán sau khi giải phẫu 3 ngày, sẽ xuất hiện bọc đái không có sức, đi tiểu chữ lưu cùng cũng phát chứng. Đi tiểu quản không cách nào tháo xuống. Trịnh Nhân rất tùy ý nhận lấy Phùng Húc Huy trong tay cái dương, sau khi mở ra, dùng ngón tay phân lùa bên trong đựng dây luồn nhỏ. Nhỏ đạo quản, bọng đái cung cấp máu động mạch rất nhiều. Hẳn sẽ không xuất hiện loại chuyện này đi. Lỗ chủ nhiệm hỏi, người già tốc độ khôi phục rất chậm. Ở xây lại bọng đái máu cung cấp đồng thời, tuyến tiền liệt máu cung cấp cũng biết đồng thời thành lập. Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu, tương đương với không có làm. Người bệnh bị tội, tiêu phí to lớn, bây giờ có thể phán định đó là một máy thất bại giải phẫu. Trịnh Nhân tự tin, cũng không có mang cho Lỗ chủ nhiệm lòng tin, thân là quốc nội tham gia môn học cao cấp nhân vật. Mặc dù Lỗ chủ nhiệm đối với ngoại khoa tiết niệu cũng không có sở trường, nhưng khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn có mình ý tưởng. Lỗ chủ nhiệm không nói gì, dùng yên lặng để diễn tả liền mình thái độ. Cái này cũng có thể. Trịnh Nhân cũng không để ý Lỗ chủ nhiệm thái độ. Hắn cầm lên một cây nhỏ nhất thần kinh tham gia dùng dây luồn nhỏ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng khảy mấy cái. Bởi vì là có mềm tính bên ngoài túi sắp xếp, Trịnh Nhân chạm dây luồn nhỏ cảm giác cũng không khá lắm. Hắn nhìn Phùng Húc Huy một cái. Phùng Húc Huy lập tức rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa. Lập tức hủy đi bên ngoài túi sắp xếp. Vô khuẩn bên ngoài túi sắp xếp một khi tháo bỏ, cái này cây dây luồn nhỏ liền phế. Nhưng Phùng Húc Huy như cũ không chút do dự. Không phải là mấy ngàn khối chuyện tiền sao? Căn bản không phải vấn đề. Trịnh Nhân cảm thụ dây luồn nhỏ cảm nhận. Thở dài, hệ thống không gian xác thực yêu dị có một bộ. Hệ thống giải phẫu lúc huấn luyện, cung cấp dây luồn nhỏ. Lại là Trường Phong vi chế cái này hình hào. Khó trách ở cấp đại sư đừng. Vô luận mình tại sao cố gắng, đều không cách nào đạt tới giải phẫu độ hoàn thành 100%. Là tài liệu nguyên nhân à? Bất quá bây giờ mình đã là cấp bậc tông sư tham gia trình độ. Cái này khổ não không còn tồn tại. Nghe Trịnh Nhân than thở, Lỗ chủ nhiệm cau mày, hỏi, không tiện tay sao? Mã Đồng sự trưởng và Phùng Húc Huy lòng một chút nhắc. Trịnh Nhân cười một tiếng, mình ở hệ thống trong không gian, dùng loại này dây luồn nhỏ làm 52 chiếc tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Coi như là không tiện tay ở đây sau nhiều lần huấn luyện hả? Vậy phải tiện tay, khá tốt, Trịnh Nhân nói, Lỗ chủ nhiệm, làm phiền ngài đề ra kế hoạch, đi đến chọn đi, sau đó chuẩn bị giải phẫu. Sáng mai, Lỗ chủ nhiệm ngưng trọng gật đầu một cái. Mã Đồng sự trưởng và Phùng Húc Huy trong lòng một hòn đá rơi xuống đất. Lỗ chủ nhiệm có thể đồng ý tạm thời mua. Như vậy kế tiếp công tác nên làm như thế nào? Chỉ cần là làm tiêu thụ người đều biết. Một bước khó khăn nhất, rốt cuộc bước ra. Mã Đồng sự trưởng một mặt mỉm cười, vừa định phải nói chút cảm tạ, liền nghe Trịnh Nhân hỏi, Lỗ chủ nhiệm, ta nhớ có trước nói, người mắc bệnh tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu có thể sẽ livestream tới. Lúc đó là có cái này, dự định, ít nhất phải lưu lại âm giống như tư liệu, vô luận thành bại, lấy cung cấp về sau bác sĩ tham khảo. Lỗ chủ nhiệm nói, ừ. Livestream giải phẫu à, ta vẫn là lần đầu tiên làm. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ không khẩn trương. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Lỗ chủ nhiệm lập tức ngây ngẩn. Trịnh Nhân thật đáng tín nhiệm sao? Hắn trong lòng thật còn có chút ép đếm sao? Chẳng lẽ có Rudolf G. Wagner giáo sư Châu Ngọc ở phía trước? Hắn còn nghĩ giải phẫu livestream. Ta đi, đùa gì thế? Coi như là hắn không sợ giải phẫu thất bại mất mặt. Mình cũng sợ à. Hơn nữa, coi như là Trịnh Nhân giải phẫu trình độ đủ. Hắn cầm trong tay là cái gì? Là Trường Phong vi chế. Sản phẩm trong nước nhà máy khoa thần kinh tham gia giải phẫu dây luồn nhỏ. Người ta Rudolf G. Wagner giáo sư dùng là cái gì? Biosensor International. Toàn cầu lớn thứ tư tham gia hao tài cửa hàng đơn độc mở ra một cái sản xuất tuyến. Đặc biệt cung cấp dây luồn nhỏ. Chỉ một điểm này, liền bỏ đi tất cả mọi người giả vọng. Chênh lệch để ở nơi đâu? Muốn vượt qua? Đùa gì thế? Có biến hóa? Trịnh Nhân gặp Lỗ chủ nhiệm diễn cảm cổ quái. Ngay sau đó lĩnh ngộ. Cười cười nói, Lỗ chủ nhiệm, giải phẫu hẳn không có vấn đề. Ta mặc dù không dám 100% bảo đảm, nhưng không ra dưới tình huống bất ngờ, là tuyệt đối so Rudolf G. Wagner giáo sư làm tốt. Bất quá nếu là không muốn livestream vậy không có vấn đề. Ta nghe ngài, Lỗ chủ nhiệm trong lòng lặp đi lặp lại dao động, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ở giữa quan hệ lợi hại là rất rõ ràng, phân giới điểm ngay tại Trịnh Nhân giải phẫu có thể thành công hay không lên. Trịnh Nhân lấy tay nhẹ nhàng vê dây luồn nhỏ. Trên thực tế cảm nhận và hệ thống trong phòng giải phẫu cảm nhận có chút nhỏ nhẹ khác biệt. Sờ một hồi, cũng chỉ quen thuộc, gặp Lỗ chủ nhiệm do dự vẻ mặt. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chuyện này thả vào nơi này suy nghĩ thêm. Trước đêm hôm nay giải phẫu làm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-no-di-o-nối-tai-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.